Trùng sinh chi thiên hạ, chương 4, góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải hay không thân thể này của hắn đúng là không có duyên phận nhận thức mẹ. Dương Trừng cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy mặt của người mẹ bờ kia. Đợi hắn sau khi từ trong mê man tỉnh lại, nữ chủ nhân phủ Ninh Kính Hiền đã tắt hơi được 2 ngày. Từ trong câu chuyện phiếm của nhũ mẫu cùng nhóm tiểu nha đầu của mình, Dương Trừng mới biết được vận mệnh của mình mặc dù cua một góc cua nhỏ. Nhưng mà nữ nhân kia vẫn là không thoát được vận mệnh đã định. Tại ngày gặp mặt mình lần cuối kia sau đó đã bình an rời thế. Không nói đến trong Ninh phủ là như thế nào vì nữ chủ nhân lo liệu tang sự. Ninh Kính Hiền lại là làm sao báo lại cho Văn Chân. Giải quyết tốt hậu quả chuyện làm mình biến thành con của hắn. Chuyện này Dương Trừng cũng không có tâm tư đi chú ý, bởi vì hắn bệnh. Bệnh thật sự nghiêm trọng, nguyên bản thân thể hắn đã không tốt, thái y thậm ý đã muốn mơ hồ để lộ qua tin hắn có thể sẽ chết non. Bằng không thân là trưởng tử hắn cũng sẽ không trở thành kẻ bị vứt bỏ. Vào lúc Ninh Kính Hiền đưa ra, hắn chẳng những đón gió lạnh nhận một ít hàn khí, còn tự mình gây sức ép đá văng tạ lót. Đi tiểu rồi ngâm nước tiểu đồng tử, trên thân thể nguyên nhân khách quan không nói, hắn lại phải vượt qua chuyện xấu của việc trọng sinh này. Vì thay đổi vận mệnh vắt hết óc, thật sự là tâm lực tiêu tụy, sau khi về Ninh phủ dàn xếp xong sau đó đã mê man. Chờ hắn sau 2 ngày hôn mê, thì vẫn luôn choáng váng nặng nề phát sốt nhẹ, thậm chí 3 bữa 1 ngày đút thuốc, sắc mặt cũng dần dần mà tái nhợt phát xanh. Phạt nhìn như một cái không cẩn thận sẽ như tắt thở. Đem bọn hạ nhân chiếu cố hắn sợ đến quá chừng, mỗi ngày đều là 2 người thay lượt, ngay cả mắt cũng không dám nháy một chút. Vừa mới bắt đầu vài ngày Dương Trừng còn có chút tinh thần có thể chú ý chuyện xung quanh. Đợi cho thời điểm càng sốt càng hỗn loạn, trong lòng hắn chỉ có đối với lão Tạc Thiên tràn đầy oán giận. Đời trước bị Ninh Kính Hiền một đường gây sức ép đưa ngoài ngàn dặm cũng còn sống. Hiện tại Cẩm Y Ngọc Thực được người hầu hạ lẽ nào ngược lại sẽ rớt dụng. Vốn mình làm Dương Trừng trôi qua đến tốt đẹp, lão Tạc Thiên đột nhiên lại khiến cho mình trở lại đời đại hạ. Lẽ nào chính là vì làm cho mình lại thể nghiệm tử vong lần nữa? Trong lòng lúc hắn mắng ông trời. Cũng không biết rằng đời trước thời điểm thân là trẻ sơ sinh chân chính cũng không như hắn giống nhau gây sức ép ra nhiều chuyện rắc rối. Chẳng những dãy tạ lót, còn ở bên ngoài dừng lại lâu như thế. Khi đó Ninh Kính Hiền một đường thông thuận mà đưa hắn mang ra khỏi cửa thành. Thay xe ngựa mời nhũ mẫu liền chậm gì gì hướng Giang Nam đi. Căn bản chưa cho hắn cơ hội sinh bệnh. Không thể không nói Dương Trừng đúng là tâm tính đã có được rồi thì an tâm. Hơn nữa trong khung còn mang theo tính ngang ngược đời trước làm quân nhân thì nhiễm phải. Theo lý thuyết hắn là người đã chân chính chết qua 2 lần. Đối với cái chết căn bản chẳng phải sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ đến mình đời này vẫn chuyện gì cũng còn chưa kịp làm. Lại bị gió lạnh bệnh nhỏ như thế dày vò chết. Trong lòng hắn làm sao cũng không cam tâm. Vì mạng nhỏ này của mình, cũng vì không để cho lão Tạc Thiên đắc ý, Dương Trừng cũng chú ý không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc chính là yên lặng bắt đầu luyện công pháp vô danh cho là sẽ không bao giờ chạm vào nữa. Dương Trừng ở trong đầu thuộc đến thuộc lao, cho dù đã qua 2 đời cũng không thể quên được tổng cộng có 2 bộ công pháp. Một bộ là sau khi bắt đầu thịnh vượng mới tìm người mua được một quyển tên là Tâm Pháp Thượng Đẳng Thái Huyền Kinh. Một bản còn lại khác là bản công pháp vô danh. Bản công pháp vô danh kia là hắn sau khi đi Tây Bắc có được. Lúc ấy hắn một lòng muốn trở nên vượt trội, cũng biết ở trong quân đội muốn hướng lên trên ít nhất phải nhận biết được mấy chữ chính. Lúc này mới cầm lương vốn đã ít đến đáng thương hướng mời một tú tài nghèo túng dạy hắn biết chữ. Trong nhà tú tài cũng không tính giàu có. Nhưng như hắn người có công danh như thế cũng sẽ không đói chết. Nếu không phải nương tử trong nhà bệnh nặng, hắn cũng sẽ không bỏ sách vở, tìm phân tư thục dạy học sống. Tú tài làm người vô cùng rộng rãi, lại thật ra không ghét bỏ hắn trả tiền học phí ít. thấy hắn học tốt chăm chỉ ngược lại dạy đến thật lòng. Làm Dương Trừng vô cùng ngượng ngùng, mỗi khi được nghỉ phép thì đến nhà Tú Tài làm chút việc nặng. Thường xuyên qua lại hai người đã vô cùng thân quen, ngay lúc đó Tây Bắc chiến sự thường xuyên. Hắn tuổi còn nhỏ, lại chỉ là một tên ăn mày học qua một chút kỹ năng thô thiển. Giá trị vũ lực quá thấp ở trong quân tự nhiên là đối tượng bị ăn hiếp. Trong quân đội từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Tiếp tế lục doanh càng quanh năm bị khất nợ, thức ăn trang bị chiến lợi phẩm này nó cũng đều là dựa vào tranh đoạt. Hắn đoạt không được trang bị đầy đủ, lại thường xuyên ăn cơm không đủ no, cho dù làm người lanh lợi. Đến lượt doanh trại bọn họ đây ra trận lúc giết địch cũng từng bị thương. Khi đó hắn cùng Tú Tài quan hệ đã rất tốt, Tú Tài lại thật ra đem hắn làm đệ đệ như nhau mà đối đãi. Thấy hắn luôn thương nặng thương nhẹ liên tục, thì lấy ra một quyển sách ra truyền cho hắn. Sách kia là bản võ công bí tịch, mặc dù bảo quản đến không tệ, chỉ là lúc truyền lại đời sau cũng đã không còn mặt bìa. Hơn nữa dùng trong lời nói của Tú Tài mà nói, người nhà bọn họ không có một người có thể luyện thành. Giữ lại cũng vô dụng, để cho hắn thử xem có hay không có cơ duyên kia. Công pháp vô danh toàn sách tổng cộng có 2.800 chữ. Trong đó khúc dạo đầu có gần 500 chữ lưu loát thổi phồng sau khi luyện thành thần công sẽ như thế nào, quân tử như Ngọc Thanh U phiêu giật. Phi bỉ tầm thường. Không thể so với kẻ tầm thường, hãn hữu địch thủ, ít có kẻ địch, linh tinh, tiếp theo đó là kể lại bức vẽ miêu tả 9 chiêu thức võ thuật. Làm cho hắn lúc ấy còn trẻ nhìn xem tâm ngứa không thôi. Hận không thể có thể lập tức luyện thành thần công là tốt rồi. Lúc ấy cứ dựa theo nội dung trên sách khoa tay múa chân. Kết quả thật đúng là làm cho hắn luyện ra một chút khí cơ. Ai biết ở cuối sách còn có gần 300 chữ cấm kỵ về võ này. Cái gì phải từ trước 6 tuổi bắt đầu luyện để tinh lọc tiên thiên chi khí? Cái gì ở trước giai đoạn dưỡng khí phải bảo trì thân đồng tử linh tinh đều quên đi. Trong đó tôi hố cha một chút chính là người có công pháp khác nội công nhiều nhất chỉ có thể luyện đến tầng thứ 2. Nội công của vô danh thần công chia làm 4 tầng rèn thể. Luyện thể, dưỡng khí, nhuận thần, mỗi một tầng đều làm cho thân thể cùng khí chất phát sinh thay đổi rất lớn. Mà cố tình quan trọng nhất rõ ràng là 2 tầng cuối cùng. Người ăn mày năm đó dạy võ công cho hắn tuy rằng rất kém cỏi, nhưng cố tình vẫn là luyện ra một chút nội công. Vì thế hắn đã hoàn toàn bi kịch, phải biết rằng với dạng này của hắn hồi nhỏ diện mạo 7 phần giống hoàng hậu. 3 phần giống hoàng đế, nguyên bản cũng là ngọc viết đáng yêu. Kết quả bắt đầu từ lúc hắn 13 tuổi bắt đầu luyện vô danh thần công này. Hắn cả người như bánh màn thầu nở giống nhau. Đầu tiên là thân thể hướng ngang phát triển, đợi cho sau khi thịt béo biến thành thịt bắp, cả người như là khoác một tầng áo giáp thịt như nhau. Làm cho người ta cảm giác giống như là tráng hán như tháp sắt. Vừa cao vừa tráng. Với tướng mạo của hắn xấu cũng không xấu đến nỗi nào. Bỏ ở hiện đại chính là một bộ dạng Mỹ Nam cường tráng không tệ mà thôi. Cũng vẫn là có thị trường. Chính là thượng tầng đại hạ vô luận nam nữ già trẻ phong lưu đều là chỉ có phong phạm quân tử. Tuy là thẩm mỹ thời Ngụy Tấn nhìn không có cực đoan như vậy. Mỹ thiếu niên đều phải thoa phấn chấm son. Nhưng hắn cái loại diện mạo tráng hán này tuyệt đối là không có thị trường. Thậm chí có chút quan to quý nhân hà khắc chút cảm thấy được nhìn hắn đều đau mắt. Cho dù hắn sau khi ở vị trí đỉnh cao dân thần còn ở sau lưng nói hắn là một thô nhân. Tục nhân, thần công đúng là thần công. Cho dù hắn chỉ luyện 2 tầng cũng làm cho võ công của hắn xa vượt người khác. Chỉ là về mặt tướng mạo tiếc nuối lại làm cho hắn thật sự buồn bực nửa đời người. Diện mạo hắn biến hóa rất lớn. Thậm chí ngay cả cha ruột cùng thằng em song sinh cũng nhận không ra hắn. Thẳng đến sau khi dùng phương thức đặc biệt của hoàng gia xác định, mới dám nhận thân, đủ thấy hắn biến tàn đến có bao nhiêu lợi hại. Dương Trừng không biết là bởi vì mình không làm theo cấm kỵ trên sách, nên quyển sách kia căn bản là gạt người. nhưng hắn thật đúng là không dám lại nếm thử, sợ lại biến thành bộ dáng đời trước. Nguyên bản kế hoạch của hắn đợi cho đem thân xác dưỡng tốt rồi lại mở bắt đầu luyện Thái Huyền Kinh. Phải biết rằng Thái Huyền Kinh là một môn công pháp thượng đẳng. Chỉ cần luyện ra một tia nội công, là có thể tẩy tùy chặt mạch, cải thiện thể chất suy nhược này của mình. Chỉ là Thái Huyền Kinh có một cái không tốt một chút chính là khó nhập môn. Sơ học giả rất khó cảm ứng được khí cơ trong cơ thể. Dương chừng năm đó chính là gánh xuống khẩu quyết còn chưa kịp luyện. Phòng chừng mình hiện giờ muốn luyện ra nội công ít nhất phải có 2-3 tháng. Đợi cho khi đó món hoa cúc cũng lạnh, mình chỉ sợ cũng chết mất thiếu. Chỉ có thể đem vô danh công phu lại nhặt lên để luyện. Hắn đúng là cùng vô danh công pháp này hữu duyên. Chỉ cần vận chuyển khẩu quyết là có thể cảm giác được một tia ấm áp từ đan điền dâng lên bắt đầu chạy ở trong kinh mạch. Thân mình lại là đời trước luyện qua một lần. Không đến thời gian một ngày đã thành công luyện ra một luồng nội lực. Bởi vì hắn nghẹn khẩu khí này thật sự không muốn chết đến uất ức như thế. Liền vô cùng phối hợp uống thuốc, thời gian nhàn rỗi thì luyện công. Rất nhanh cố gắng của hắn đã thấy được hiệu quả. Tầng thứ nhất của vô danh thần công này nếu dám xưng là rèn thể. Như vậy đối với thân thể cải tạo rõ ràng. Trong thuyết văn, đem rèn giải là tiểu luyện. Lấy kim cho vào hỏa mà đập gõ làm tiểu luyện. Vô danh thần công luyện ra nội lực thì lại như hỏa kia giống nhau chạy ở trong cơ thể hắn. Một lần gột rửa kinh mạch yếu ớt của Dương Trừng. Như gió xuân mưu phùn giống nhau chậm rãi thấm vào cải thiện thể chất của hắn. Kể từ đó không đến thời gian một tháng hắn cư nhiên thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Hôm nay lại là đại phu bắt mạch cho hắn. Dương Trừng nhìn lão nhân râu bạc kia cầm lấy cổ tay của mình. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong lòng cười thầm không thôi. Ninh Kính Hiền lúc đi vào phòng đối với bọn hạ nhân làm thủ thế miễn lễ. Miên cho quấy nhiễu đại phu bắt mạch, thẳng đến thấy lão nhân đưa tay buông lúc này mới đặt câu hỏi. Lý đại phu, xin hỏi thân thể tiểu nhi như thế nào? Lý đại phu kia sờ sờ râu dê của mình, rung đùi đắc ý nói. Quả thật là kỳ tích à, quý công tử nguyên bản mạch tượng suy yếu. Phủ tạng nóng dần, tài nhiệt thúc dục đều biết mạch hướng về chết non. Hiện giờ mạch tượng này lại xu hướng bình thường. Mặc dù còn có chút chứng thể hư, nhưng chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Thật như thế sao? Ninh Kính Hiền trong lòng vui vẻ lại đi nhanh tiến lên đi đến cạnh nôi nhìn Dương Trừng. Kích động nói, tổ tiên phù hộ a, đại phu cần dược liệu gì cứ việc khai ra. Chỉ cần có thể đem thân thể tiểu nhi điều dưỡng tốt. Người cứ việc xuống toa thuốc. Lý đại phu mỉm cười gật đầu. Gia chủ nếu nói như vậy. Vậy tiền khám bệnh của mình tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nghĩ đến bạc trắng bóng thì vừa lòng mà đến cạnh bàn cầm bút lông đã chuẩn bị tốt trầm ngâm đi kê đơn thuốc. Ninh Kính Hiền xoay người tiến đến bên nôi. Đầu tiên là vươn tay dùng lòng bàn tay sờ sờ trán của Dương Trừng. Cúi đầu thì thầm một câu, quả thật không có sốt. Xác định sốt lui, hắn mới chuyển thành dùng ngón tay cái sờ sờ hai má bóng loáng của bé con. Tháng này chính là có chút hung hiểm, chắc là nương ngươi phù hộ, tiểu nhị ngươi cần phải hảo hảo lớn lên đó. Người này cư nhiên tiểu tụy thành như vậy, trẻ sơ sinh ánh mắt đều không quá tốt, chỉ có thể nhìn rõ một hình dáng. Đợi cho Ninh Kính Hiền ngồi xổm xuống thì Dương Trừng mới nhìn rõ bộ dáng hiện tại của hắn. Cùng một tháng trước so sánh Ninh Kính Hiền ít nhất gầy hơn 10 cân. Trên người nguyên bản quần áo mặc vừa người cũng có chút rộng. Hai má hướng lõm, dưới mắt là quầng thâm thật sâu. Xem bộ dáng là thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Người khác không biết Dương Trừng lại là rõ ràng hắn mất đi không chỉ có thê tử. Còn có một đích tử, chính là mình đội thân phận con của hắn. Con của hắn liền không thể quang minh chính đại tế điện. Lại có tang sự của Ninh phu nhân. Tuy rằng trên có lão nhân, chỉ làm ngũ thất, lại đều phải hắn một tay xử lý. Đầu năm nay coi trọng việc tang lễ, một hồi tang sự cực kỳ như người, mà ngay cả người khỏe cũng có thể như bệnh. Trưởng tử trưởng nữ của hắn cũng chưa quá 7-8 tuổi mà thôi. đúng là thời điểm cần trấn an. Chính mình người đội tên tuổi con thứ hai của hắn lại sắp chết không sống được. Có thể tưởng tượng Ninh Kính Hiền một tháng này trôi qua là thời kỳ ra sao? Bất quá cho dù thời điểm bận rộn như thế này, Ninh Kính Hiền mỗi ngày cũng sẽ bớt thời giờ đến phòng mình. Có đôi khi là đối với mình trò chuyện, có đôi khi là tự tay đút thuốc cho mình, mặc dù lúc đó sốt mơ hồ, hắn nói gì đó cũng không nhớ rõ, nhưng lúc được hắn ôm cái loại cảm giác ấm áp đó lại quên không được. Dương Trừng tâm tư phức tạp che giấu ở dưới da trẻ sơ sinh mềm nhũn của hắn. Ninh Kính Hiền chỉ cảm thấy tiểu oa nhi đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm mặt mình. Theo động tác của mình đôi mắt ướt sũng liền đổi tới đổi lui. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, làm cho trong lòng không hiểu sao liền mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng mà nhéo nhéo cái mũi nhỏ cũng dễ thương. Vô cùng thân thiết nói, tiểu nhị từ nhỏ đã biết gây sức ép phụ thân như thế. Trưởng thành cần phải ngoan ngoãn hiếu thuận lão tử à. Ninh Kính Hiền trong lời nói làm cho bọn hạ nhân trong phòng đều nở nụ cười. Cũng có như Phúc An lớn gan như vậy xen mồm nói. Lão gia, nhị thiếu còn nhỏ như vậy mà, nghe hiểu được sao, lời của hắn tiếng còn chưa dứt, thì nhìn thấy tiểu oa nhi vươn tay bắt được ngón trỏ của Ninh Kính Hiền. Dùng sức vặn a vặn, như là nghe hiểu ngoéo tay như nhau, nhất thời làm cho tất cả mọi người buồn cười. Bọn họ lại không biết Dương Trừng cũng trong lòng là suy nghĩ. Mặc kệ Ninh Kính Hiên là xuất phát từ lý do gì đối với mình tốt. Nhưng trên hành động xác thật là đối với mình không tệ. Nhận thức người cha bở này thật sự không lỗ vốn. Cách chương.